Siêu cấp hệ thống đô thị, chương 15, tranh chức đội trưởng, góc truyện audio.com. Mục Tiểu Ngọc nhàn nhạt nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia, sau đó lãnh đạm nói, xin mời, sau đó nàng bước lên, một thân lục y bó sát người hiện lên vẻ tôn quý của nàng. Mỗi bước đi tựa như có ma lực, khiến người khác không khỏi nhìn theo. Được rồi, nếu cả hai chấp nhận quyết đấu, vậy ta sẽ đưa mọi người đến quyết đấu đài của quân đội. Vừa nói xong, trong tay Hoàng Lâm liền xuất hiện một cái nút điều khiển màu đỏ. Khi nhấn vào đó, không gian xung quanh liền thay đổi. Lập tức, hai người Mục Tiểu Ngọc và Mai Hiểu Tuyết liền đứng trong một sân đấu với bán kính hơn 20 mét. Còn những người còn lại thì ngồi trên đài quan sát trận đấu. Về phần Hoàng Lâm, y đứng giữa sân đấu, nói, đây là công nghệ mới phát triển của đế quốc ta, được gọi là không gian phiêu du 2. Không, là công nghệ được phát triển vào 3 năm trước, nó có thể giúp chúng ta di chuyển đến bất cứ đâu trong thời gian rất ngắn. Bất quá hiện tại chỉ trong phạm vi nhà nước mà thôi. Chưa phổ biến trong nhân dân. Hoàng Lâm nói tiếp, bây giờ là trận quyết đấu giữa Mục Tiểu Ngọc và Mai Hiểu Tuyết. Ai thắng trận này có thể đảm nhận chức vụ đội trưởng. Sau trận đấu nếu ai không hài lòng với chức vị này có thể lần nữa khiêu chiến. Bất quá, phải đợi đối phương nghỉ sau 2 tiếng mới có thể tái chiến lần nữa. Trong trận đấu này, nếu như đối phương chủ động nhận thua, xem như bên còn lại thắng. Hoặc nếu đối phương không còn sức chiến đấu hay bị đánh văng khỏi đài, bên còn lại cũng thắng. Nếu kết quả hòa, thì ngươi đang nắm chức đội trưởng hiện tại có thể giữ tiếp. Được rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Không ai ý kiến thấy vậy. Hoàng Lâm nói, nếu không ai có ý kiến, vậy thì trận đấu bắt đầu. Ngay khi nói xong, y liền biến mất tại chỗ. Sau đó Mai Hiểu Tuyết tấn công trước. Nàng dùng năng lực kim hệ của bản thân tạo nên 3 cây thương bằng sắc dài hơn 1 mét. Vẫy tay một cái, 3 cây thương trực tiếp lao đi. Thấy vậy, Mục Tiểu Ngọc liền dùng thổ hệ tạo nên một bức tượng đứng che chắn bản thân. Sau đó thuấn di biến mất tại chỗ, rồi lập tức xuất hiện sau lưng Mai Hiểu Tuyết. Tung ra hỏa quyền, Mai Hiểu Tuyết vội vàng quay lưng lại. Phất tay lên, một bức tượng sắt lập tức xuất hiện. Ngăn chặn một đòn hỏa quyền của Mục Tiểu Ngọc, thấy hỏa quyền của mình bị ngăn chặn, Mục Tiểu Ngọc không chùn bước mà tiến lên tung hỏa cước. Hỏa cước xuất hiện lập tức chấn vỡ ra một đường nhỏ tại bức tường sắt của Mai Hiểu Tuyết. Sau đó, Mục Tiểu Ngọc linh động tạo ra một mũi tên lửa dài chừng 5 cm. Bắn xuyên qua khe hở bức tường sắt của Mai Hiểu Tuyết. Mai Hiểu Tuyết thấy vậy liền vội vàng lui lại phía sau. Tránh thoát mũi tên lửa của Mục Tiểu Ngọc, bất quá khi nàng lui lại, nhìn về phía trước lại không còn thấy Mục Tiểu Ngọc đứng ở đó. Bành, ngay lúc còn đang ngây ngốc Mai Hiểu Tuyết liền bị một quyền đánh bay văng ra xa. Mục Tiểu Ngọc đứng ở phía sau, nhẹ nhàng thu lại một quyền, vừa nãy cũng là do nàng dùng thuấn di kết hợp với sức bật từ đất tạo bởi thổ hệ dị năng. Nên mới có thể nhanh chóng chạy ra sau lưng Mai Hiểu Tuyết. Tung được một quyền này, Mai Hiểu Tuyết bị đánh văng ra. Liền lập tức nhận thua, bởi vì nàng biết, đây là do Mục Tiểu Ngọc nương tay. Bằng không ban nãy mà nàng dùng hỏa quyền thì có lẽ Mai Hiểu Tuyết nàng sẽ không có đơn giản bị đánh văng ra như vậy thôi đâu. Trận này Mục Tiểu Ngọc thắng. Hoàng Lâm nhìn kết quả trận đấu, nói, vậy tiếp theo có ai muốn thách đấu nữa không? Không ai lên tiếng bởi vậy ban nãy khi họ quan sát trận đấu. Mới phát hiện, kỹ năng chiến đấu của Mục Tiểu Ngọc rất là linh động. Biết tiến biết lui, cực kỳ chuẩn xác, đó không phải là điều họ có thể dễ dàng làm được. Vì nó cần kinh nghiệm và tư duy cực cao, nếu vậy thì Mục Tiểu Ngọc sẽ đảm nhận chức đội trưởng. Còn về phó đội trưởng, ta cũng sẽ giao cho Mai Hiểu Tuyết, có ai ý kiến không? Vẫn không ai ý kiến được, vậy thì chúng ta quay lại căn cứ của biệt đội thiếu niên dị năng giả. Hoàng Lâm nói, sau đó y lấy ra cái điều khiển màu đỏ, nháy lên, lập tức tất cả trở về chỗ cũ. Được rồi, khi mọi người đã ra NS biệt đội thiếu niên dị năng giả, thì không chỉ nhận được chức vụ tướng quân, mà còn có thể nhận được một món vũ khí trong vũ khí phòng của nhà nước. Nơi đây là nơi chứa vũ khí cực mạnh, mỗi một món đều được đầu tư hàng chục tỷ đồng, hơn nữa còn được hơn 100 vị tiến sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra, uy lực vô đối, bất quá mỗi người chỉ được chọn một món. Tiếp theo là lệnh bài của biệt đội thiếu niên dị năng giả. Ai có lệnh bài này thì người đó chính là người của biệt đội thiếu niên dị năng giả. Hoàng Lâm nói xong liền phát mỗi người một tấm lệnh bài. Sau đó còn phát thêm mỗi người một bộ trang phục đặc biệt của biệt đội thiếu niên dị năng giả. Sau khi phân phát xong, y dẫn mọi người đến vũ khí phòng. Khi đến nơi, tất cả đều bị choáng ngợp trước vũ khí nơi đây. Vũ khí kiêu sa, thể trọng siêu nhẹ, uy lực vô đối. Đó chính là 12 chữ nói về vũ khí phòng. Rất nhanh, tất cả đều bước vào vũ khí phòng, bắt đầu chọn lựa vũ khí cho riêng mình. 13 người, 13 món vũ khí. Trong đó Mục Tiểu Ngọc chọn lấy cho mình một thanh kiếm dài chừng 50cm. Màu tím ma mị, sắc bén vô cùng. Còn Mai Hiểu Tuyết thì chọn lấy một thanh côn dài hơn 1m. Màu xanh biển, cân nặng tuy chỉ chưa tới 3kg. Nhưng sức công phá có thể đánh nát một tảng đá nặng hơn 100kg. Những người còn lại, ai cũng đều chọn cho mình một thanh lợi khí cực kỳ uy vũ. Được rồi, nếu như tất cả đã chọn xong vũ khí cho mình thì có thể giải tán. Sáng mai 7 giờ tập hợp lại căn cứ biệt đội thiếu niên dị năng giả. Bắt đầu huấn luyện, Hoàng Lâm lớn tiếng nói. Rõ, tất cả mọi người đồng thanh hô lớn. Sau đó liền là ai về nhà nấy. Chỉ duy có Mục Tiểu Ngọc vẫn ở lại chỗ cũ. Đi cùng Hoàng Lâm, cầu comment, ủng hộ, kim phiếu, một chút để có thêm động lực sáng tác. Nghĩ cũng đau đầu lắm. Hết chương.